Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Độc Giác Thu Hiến Tế. Chương 84, Độc Giác Thu Hiến Tế. Năm đen bốn đỏ, khủng bố phối trí. Chỉ sợ đương đại khó kiếm. Cho dù là lịch sử bên trong, cũng khó tìm có như thế phối trí phong hào đấu la. Không nói là sáu cánh nhật quang độc giác thú, ngay cả áp chế nhật quang độc giác thú thứ huyết xà mâu, hai mắt đều sững sờ xem Bỉ Bỉ Đông bên. Người hồn hoàn, nếu như không là hồn hoàn bên trên truyền tới hồn lực ba động, bọn họ đều kém chút coi là Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn là giả. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, bọn họ rất nhanh liền bình thường trở lại. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn người. Xà mâu cùng thứ đồn làm võ hồn điện trưởng lão tự nhiên là biết này một điểm. Song sinh võ hồn, một khi tu thành, thế gian khó kiếm địch thủ. Một cái võ hồn, dù là ngươi tại thiên tư rất cao, ngươi cái thứ nhất hồn hoàn cũng không thể nào là vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Nhưng là song sinh võ hồn, lại có thể làm được này một điểm. Đương đại giáo hoàng thật đúng là cử thế vô song a. Thiên Nhận Tuyết so mặt khác người càng nhanh kịp phản ứng. Nàng so hai vị trưởng lão biết đến sự tình càng nhiều. Nàng biết Bỉ Bỉ Đông chính tại trải qua thần khảo. Bởi vậy có được như vậy niên hạn hồn hoàn phối trí cũng không kỳ quái. Mà bị hai đại phong hào đấu la trọng thương sáu cánh nhật quang độc giác thú. Nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn. Hai mắt lấp lánh mà qua là hào quang cừu hận. Bốn cái màu đỏ hồn hoàn. Liền mang ý nghĩa bốn đầu 10 vạn năm hồn thú chết tại nàng tay bên trên. Hồn thú cùng nhân tộc có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nó căm hận nhân loại. Càng căm hận này đó săn giết cường đại hồn thú nhân loại. Nhưng là, này thế gian chính là như vậy. Mạnh được yếu thua. Nhân loại cùng thế giới khác nhân loại địa vị cũng không giống nhau. Nhân loại ngược lại là cường đại một phương. Bỉ Bỉ Đông từng bước một đi đến sáu cánh nhật quang độc giác thú trước mặt. Mỗi đi một bước, sáu cánh nhật quang độc giác thú cảm nhận được hồn lực uy áp liền tăng thêm nhất trọng. Thẳng đến nàng đi vào độc giác thú trước mặt, thứ huyết xà long đã không tại cần phải sử dụng hồn lực áp chế. Này đầu nhật quang độc giác thú đã bị Bỉ Bỉ Đông cấp gắt gao áp quỳ dạp tại mặt đất bên trên. Nó lòng như cho nguội, hồn lực bị hạn chế lúc sau. Thậm chí liền tự bạo đều làm không được. Nó oán hận xem Bỉ Bỉ Đông. Không nói gì. Ngươi là 10 vạn năm hồn thú. 10 vạn năm hồn thú ủng có tâm trí. Hẳn là có thể cùng chúng ta tiến hành giao lưu đi. Bỉ Bỉ Đông ở trên cao nhìn xuống xem độc giác. Thú nói. Bị các ngươi bắt được. Các ngươi muốn bất quá chỉ là ta trên người hồn hoàn hồn cốt mà thôi. Ta không lời nào để nói. Nhưng là nhân loại. Chớ đắc ý quá sớm, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ làm tức giận tinh đấu đại rừng rậm bên trong cường đại tồn tại. Sáu cánh nhật quang, độc giác thú oán hận nói, không biết ngươi nói là đế thiên đâu, còn là hùng quân đâu, còn là bích cơ, tử cơ, còn là ngượng ngùng. Ngươi nói này đó tinh đấu đại rừng rậm bên trong tồn tại. Ta còn thật không sợ, Bỉ Bỉ Đông nói. Độc giác thú ánh mắt trở nên chấn động vô cùng. Nó xem Bỉ Bỉ Đông. Thật lâu không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nói không sai. Ta tới nơi này chính là muốn ngươi hồn hoàn cùng hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông nói. Ba người các ngươi là nhân loại thế giới phong hào đấu la đi. Các ngươi hồn hoàn đã đầy. Về phần cái kia người. Sáu cánh nhật quang độc giác thú nói. Nàng còn chưa đủ thừa nhận ta hồn hoàn thực lực đâu. Các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể theo ta này lấy được một khối hồn cốt mà thôi. Không, ta muốn ngươi hiến tế. Bỉ Bỉ Đông đem Thiên Nhận Tuyết kêu lại đây. Nói, trở thành nàng hồn hoàn cùng hồn cốt. Nằm mơ, ta liền là chết, cũng sẽ không hiến tế cho các ngươi. Sáu cánh nhật quang độc giác thú phẫn nộ nói. Ngươi đại nạn sắp tới đúng không? Coi như là chúng ta không tìm đến ngươi. Tìm không lâu nữa. Ngươi cũng sắp chết tại thiên kiếp dưới. Đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói. Phải thì như thế nào? Sáu cánh nhật quang độc giác thú nói. Đương nhiên, ta để ngươi hiến tế. đối ngươi cũng không phải là không có chỗ tốt gì. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi nghĩ muốn thành thần sao? Thành thần? Sáu cánh nhật quang độc giác thú cười lạnh một tiếng. Nói, tinh đấu đại xâm lâm kia mấy cái tồn tại. Bọn họ sinh mệnh so ta còn dài dằng dặc. Bọn họ tu vi mạnh hơn xa ta. Bọn họ đều không thể tìm được thành thần con đường. Ngươi có thể thành thần con đường. Bỉ Bỉ Đông cười đối Thiên Nhận Tuyết nói. Tuyết Nhi, ngươi để nó nhìn xem ngươi kế thừa là cái gì thần vị đi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Đi vào sáu cánh nhật quang độc giác thú trước mặt. Đẩy ra đầu bên trên màu vàng mái tóc. Thiên sứ thần ấn hiện ra tới. Thần khí tức tràn ngập. Sáu cánh nhật quang độc giác thú chấn kinh xem Thiên Nhận Tuyết. Nó có thể cảm nhận được đây là một cỗ thần khí tức. Nhưng là nó kiến thức nông cạn cũng không biết đến cùng là cái gì thần. Nhưng có thể khẳng định là cùng nó tính tương thích thập phần thích hợp. Khó trách này đó người sẽ tìm được nó a. Nàng gọi Thiên Nhận Tuyết. Là ta nữ nhi. Thiên sứ chi thần thần khảo người. Bỉ Bỉ Đông nói. Ta nói giao dịch. Là như vậy. Người thông qua hiến tế cho hắn. Trở thành nàng hồn hoàn. Mà tại nàng thành thần lúc sau. Thì đem ngươi phục sinh. Đến lúc đó. Người tại thần giới phục sinh. Ngươi chính là thần thú. Sáu cánh nhật quang độc giác thú rơi vào trầm tư. Thành thần. Càng cường đại hồn thú càng khát vọng này một điểm. Nhật quang độc giác thú cũng giống như thế. Nhưng là nó so với ai khác đều rõ ràng hồn thú nhất tộc thành thần vô vọng. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông nhưng cho nó một cái khả năng. Thông qua đầu tư một cái nhân tộc thành thần người tới thành thần. Nhưng là ta lại làm sao có thể tin tưởng các ngươi đâu. Ta có thể dùng ta võ hồn tới phát thề. Ta nếu là hoàn thành thần khảo. Thành tựu thiên sứ chi thần, nhất định đem ngươi phục sinh. Thiên Nhận Tuyết nói, nếu không, võ hồn phá toái, thần vị tự phế. Sáu cánh nhật quang độc giác thú trầm mặc, nó thống hận nhân loại điểm ấy không giả. Nhưng lại cũng không muốn buông tha trước mắt này cái cơ hội. Thành thần cơ hội, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn hồn thú thực trùng hợp. Một đầu đối mặt thiên kiếp hồn thú, coi như Bỉ Bỉ Đông bọn họ không tìm đến hắn. Nó rất nhanh cũng sẽ chết tại thiên kiếp dưới. Có thể sống, ai lại muốn chết đâu. Hảo, ta đồng ý hiến tế. Nhưng là các ngươi cũng muốn thực hiện các ngươi hứa hẹn. Sáu cánh nhật quang độc giác thú hạ. Quyết tâm nói. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết nói. Tại hiến tế trước đó, ngươi có thể hình thành bên ngoài phụ hồn cốt liền hình thành bên ngoài phụ hồn cốt. Nếu như không thể hình thành, kia cũng không cần hình thành hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông nói. Vì cái gì? Độc giác thú quay đầu nghi ngờ hỏi. Nhà ta thiếu chủ nàng kế thừa thần vị là thiên sứ chi thân. Tự mang 6 bức hồn cốt thiên sứ thần trang. Tự nhiên không cần 6 cái hồn cốt trang phục. Thư Huyết nói. Hảo, nhớ kỹ các ngươi hứa hẹn. Ta không giữ lại chút nào tín nhiệm các ngươi. Các ngươi cũng không cần phản bội ta tín nhiệm. Độc giác thú đứng lên. Đối mặt với Thiên Nhận Tuyết phát động hiến tế chói mắt hồng quang. Bỗng nhiên theo độc giác thú đầu phóng xuất ra hóa thành một vòng hồng sắc quang vựng nháy mắt bên. Trong khuếch tán, hồng quang đi qua nơi. Hết thảy tất cả đều bị phủ lên thành huyết sắc. Sở hữu hết thảy, cũng tại này một khắc vì đó đứng im. Nó thân thể hoàn toàn biến thành màu đỏ. Hồng quang trung tâm, ngọn lửa cháy hừng hực. Thiêu đốt lên nó 10 vạn năm tu vi. Cùng với huyết nhục, cuối cùng hóa thành một đạo huyết hồng quang hoàn, sở hữu màu đỏ khuếch trương thành một cái cự đại mà vòng tròn chậm rãi co vào. Vây quanh Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết ở vào hiến tế tràng trung tâm vị trí. Nàng hồn hoàn nổi lên, vàng vàng từ tím đen tiêu chuẩn hồn hoàn phối trộn, mà kia mai màu đỏ hồn hoàn thì xếp tại nàng đen vòng phía trên. Vàng vàng từ tím đen đỏ, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.